Ngạo Thế Đan Thần, chương 957, Nho Nhỏ Nữ Nô, góc truyện audio.com. Phong Tử Hiên đã xong đời. Bất quá thân thể của hắn bên trong hoàn hữu một hạt hàm chứa năng lượng thật lớn thiên đan tà ác đại phản phái. Hiện tại đến phiên Triệu Di Tuyền, Trầm Tường đã đáp ứng Cơ Mỹ Tiên, muốn đem nữ nhân này để cho nàng. Vì lẽ đó hắn không thể nuốt chửng Triệu Di Tuyền. Đến thời điểm Cơ Mỹ Tiên đối một cái một có ý thức thân thể báo thù, khẳng định giải không được hận, bất quá hắn có thể đem Triệu Di Tuyền thiên đan phong ấn lại. Chỉ cần thiên đan sức mạnh không cách nào sử dụng, liền không thể như thảo mộc thiên đan như thế khoan đất. Ta chỉ cần niêm phong lại nàng thiên đan, là có thể đình chỉ sát trận đuổi nàng ra khỏi tới. Trầm Tường mi tâm bắn ra một vệt kim quang, thả ra pháp lực, dùng pháp lực ở Triệu Di Tuyền thiên đan trung khắc vào một cái cấm chế. Cầm cố nàng thiên đan sức mạnh, Cơ Mỹ Tiên nắm chặt ngọc quyền, chờ đợi báo thù một khắc đó. Trầm Tường, ngươi nhân tiểu nhân hèn hạ, ngươi muốn làm gì? Đây là Triệu Di Tuyền linh hồn ở kêu to. Trầm Tường lãnh tiếu, tiểu nhân hèn hạ, các ngươi liền không đê tiện. Thảo mộc thiên đan rõ ràng là ta cướp được, mà các ngươi nhưng muốn giết chết ta đoạt lấy tới, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia. Chúng ta hiện tại đã sớm truyền tống đến cái khác sư sơn. Nói không chắc đã đi ra ngoài rồi. Hắn bắt đầu dùng pháp lực ở nơi đó lam lóng lánh thiên đan trên có khắc một ít linh vân. Đây là có thể phong ấn thiên đan bên trong sức mạnh linh vân. Hắn từ bản thần thư mặt trên xem ra cũng muốn hiện học hiện mại, này Triệu Di Tuyền quả nhiên không đơn giản. Trong cơ thể thì có một đạo trời sinh màu xanh lam băng hồn, hoàn hữu một cái trí âm thiên mạch là sử dụng băng hàn chi lực cường giả. Trầm Tường dùng 3 canh giờ, mới thành công phong ấn lại Triệu Di Tuyền thiên đan sức mạnh, bất quá kéo dài không được quá lâu. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Nếu như Triệu Di Tuyền thân thể khôi phục quá tới, như vậy nàng có thể càng nhanh hơn phá tan phong ấn. Sát trận đình chỉ, Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên như gió bay qua, Trầm Tường nắm lấy Phong Tử Hiên, Cơ Mỹ Tiên nắm lấy Triệu Di Tuyền, đi ra sát trận. Triệu Di Tuyền vết thương chằng chịt, nhưng rời đi sát trận sau khi, thiên địa linh khí liền tràn vào thân thể của nàng, uẩn nhưỡng nàng những vết thương kia. Trầm Tường gọi ra Thanh Long Đồ Ma Đao, để Thanh Long Đồ Ma Đao biến thành một thanh tiểu chủy thủ. Cắt ra Phong Tử Hiên bụng, loại bỏ một hạt trứng gà đại hạt châu màu trắng. Vậy thì là Phong Tử Hiên trong cơ thể thiên đan. Triệu Di Tuyền hòa Cơ Mỹ Tiên thấy tình cảnh này, trong lòng đều do quái. Đặc biệt Triệu Di Tuyền, nếu như nàng thiên đan bị lấy ra tới. Như vậy nàng thì tương đương với tu vi phế bỏ, đây chính là thiên đan nha, bên trong năng lượng thật là đáng sợ. Trầm Tường thở dài nói, ta hòa sư muội thiên đan đã hư hao, hơn nữa đan điền thương tích rất nghiêm trọng, chúng ta muốn khôi phục quá tới, đầu tiên phải đem đan điền phục nguyên, sau đó sẽ để thiên đan sống lại có thể xem đại công cáo thành, Bạch U nói. Thiên đan chính là những tiên nhân kia cội nguồn sức mạnh, bị lấy đi, thì tương đương với một cái thân thể cường đại phế nhân mà thôi, tiện nhân. Cơ Mỹ Tiên mạnh mẽ sáng một bạt tay Triệu Di Tuyền. Triệu Di Tuyền tuy rằng bị lôi điện cuồng phách, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, không muốn sống đều phải bảo vệ hảo nàng trương mặt xinh đẹp trứng. Mà điều này cũng làm cho Cơ Mỹ Tiên đánh cho rất sảng khoái. Ba ba ba. Cơ Mỹ Tiên tay trái tay phải thay phiên, không nghe quật Triệu Di Tuyền khuôn mặt, bất quá Triệu Di Tuyền thân thể vẫn tính rất mạnh. Bị Cơ Mỹ Tiên cuồng phiến một trận sau khi, dĩ nhiên chỉ là hơi đỏ lên mà thôi. Đương nhiên, Cơ Mỹ Tiên cũng không định đem này gương mặt xinh đẹp đập nát. Bằng không nàng sau đó liền một đến đánh, Triệu Di Tuyền lúc này nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Cơ Mỹ Tiên một có thể đánh thương nàng, nhưng này so với ở trên người nàng vết cắt một đao còn khó chịu hơn. Làm mất mặt thương tự tôn nha, không hổ là đại thiên nữ, khôi phục đến vẫn đúng là nhanh. Cơ Mỹ Tiên một mặt hung tàn, một bên châm chọc, một bên phiến đánh Triệu Di Tuyền mặt, ngươi tên phản đồ này, ngươi mới là kẻ phản bội, cả nhà ngươi đều là kẻ phản bội. nếu không là trước ngươi như vậy đối xử ta, ta ngày hôm nay nhất định sẽ cho ngươi nhân sảng khoái, nhưng ta quyết định sẽ không để cho ngươi sảng khoái chết như vậy đi. Cơ Mỹ Tiên giận dữ, một chân đạp Triệu Di Tuyền mặt ngọc, để Triệu Di Tuyền trong lòng khuất nhục cực kỳ. Trầm Tường ở một bên siêu Phong Tử Hiên thân, muốn nhìn một chút Phong Tử Hiên trên người ẩn giấu đồ vật gì, cuối cùng hắn chỉ được đến một cái chữ vật giới chỉ, Mỹ Tiên. Ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Ta cấm chế phong không được nàng quá lâu, phòng trường lại quá một hai ngày nàng liền muốn khôi phục. Trầm Tường nói rằng, Cơ Mỹ Tiên vẻ mặt lạnh lẽo, nói rằng, ta muốn cho nàng trở thành ta nữ nô, nói. Nàng liền bái đi Triệu Di Tuyền trên người y phục rách dưới. Lộ ra mang theo vết thương ngọc thể, Trầm Tường thổi một cái khẩu tiếu. Triệu Di Tuyền tuy rằng vết thương chẳng chịt, nhưng bây giờ nhìn trở nên nhưng có một phen đặc biệt kỳ lạ vẻ đẹp. Thân thể nàng lên vết thương không hề vi hòa cảm, nàng tiểu tụy mang trên mặt khuất nhục hòa phẫn nộ trong con ngươi lập lòe lệ quang. Loại này cao cao tại thượng đại thiên nữ, để Cơ Mỹ Tiên cũng có một loại dị dạng vui vẻ. Cơ Mỹ Tiên lấy ra một khối hình ảnh thủy tinh, ghi chép Triệu Di Tuyền bị nàng trà đạp quá trình chấp trưởng vô hạn. Ngươi, Triệu Di Tuyền biết đó là hình ảnh thủy tinh sau khi tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Nàng hiện tại không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Cơ Mỹ Tiên bài bố. Làm cho nàng cảm thấy nhục nhã cực kỳ chính là bên cạnh hoàn hữu một người đàn ông nhìn. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngươi nói thêm một chữ nữa ta liền đánh nát miệng của ngươi. Cơ Mỹ Tiên một quyền nện ở Triệu Di Tuyền trên mặt. Trầm Tường vuốt cằm cười nói, cái này tiểu nữ nô có ta phong độ, hiện tại cũng muốn thu nữ nô rồi, cái này Triệu Di Tuyền chẳng phải là ta nho nhỏ nữ nô, thú vị nha, ha ha. Cơ Mỹ Tiên xuất hiện đang tức giận dáng dấp, liền Trầm Tường đều cảm thấy sợ sệt, bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Nàng trước đó bị Trầm Tường thu làm nữ nô, sau tới lại bị này Triệu Di Tuyền ngược đãi, vừa đánh vừa chửi, nàng nhịn lâu như vậy. Bây giờ có một cái phát tiết cơ hội, nàng đương nhiên phải sảng khoái một cái. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ta Cơ Mỹ Tiên liền đúng là một cái tiểu phàm người sao? Lão nương ở thiên giới quát tháo phong vân thời điểm, ngươi tổ tông 18 đời đều không có sinh ra đây. Ngươi bắt nạt ta nhất thời, ta liền muốn nô dịch ngươi một đời. Ngoan ngoãn thả ra chủ tớ khế ước tới, bằng không ta liền họa hoa ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn chứng. Cơ Mỹ Tiên âm lãnh địa nói rằng, Triệu Di Tuyền cũng vô cùng quật cường, mới vừa rồi bị Cơ Mỹ Tiên trà đạp một trận sau khi. Tuy rằng đầy bụng khuất nhục hòa phẫn nộ, nhưng nàng nhưng không có khuất phục, nàng đột nhiên điên cuồng cười trở nên, phi, chỉ bằng ngươi loại này đê tiện phàm lực. Đừng vọng tưởng phá hủy dung mạo của ta. Cơ Mỹ Tiên vỗ vỗ Triệu Di Tuyền mặt cười lạnh nói. Bây giờ nhìn tới khuôn mặt này chính là ngươi nhược điểm. Nhìn lại so với mạng của ngươi còn muốn quý giá nha. Nói, mập thủ của nàng lướt xuống đến Triệu Di Tuyền to thẳng lồng ngực. Để Trầm Tường nhìn ra hai mắt đăm đăm, nữ nhân bất lịch sự nữ nhân, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Triệu Di Tuyền đem đầu kiều đến mức rất cao, nàng vết thương trên người chính chậm chậm khôi phục, linh khí bốn phía đều sắp tốc tràn vào trong thân thể của nàng. Tuy rằng nàng không có huyết mạch, nhưng có loại năng lực này cũng coi như rất kinh người. Đem thanh long đồ ma đao cho ta mượn dùng dùng, Cơ Mỹ Tiên nhìn về phía Trầm Tường, duỗi tay ngọc tới, Trầm Tường cầm trong tay này thanh biến thành chủy thủ như thế thần đao thả tới. Rơi vào Cơ Mỹ Tiên trên tay, hiện tại hắn cho phép Cơ Mỹ Tiên sử dụng, vì lẽ đó Cơ Mỹ Tiên là có thể cầm ở trong tay. Cơ Mỹ Tiên cầm thu nhỏ lại bản thân đao, dùng sống dao ở Triệu Di Tuyền gò má chậm rãi lướt qua. Cảm giác được thần trong đao sức mạnh, nàng thân thể mềm mại run lên, cây đao này có thể giống như là cắt đậu phụ cắt ra mặt của nàng. Ngươi xác thực rất yêu tiếc ngươi khuôn mặt này, còn dùng một ít lợi hại thần vật rèn luyện quá, sức mạnh của ta bây giờ không cách nào làm hoa. Nhưng cây đao này lợi hại ngươi nên rất rõ ràng, Cơ Mỹ Tiên liếm môi, ngữ khí vô cùng âm u đáng sợ, cách trương.